Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325. Chương 325 đại hôn. Tam, Tiểu Hy cười nói, thượng được thính đường hạ phòng bếp linh tinh. Lúc trước chiêu thân thời điểm cũng đã kiểm nghiệm qua. Hiện giờ đại hôn này tam quan, đương nhiên nếu không giống nhau. Cửa thứ nhất, trước đem tài chính quyền to cấp kêu ra tới, mới có dự thi tư cách. Tiểu Hy vươn tay nói, này tuyệt đối là cực kỳ tàn ác bóc lột a. Chính là Phượng Tôn đại nhân vì động phòng, căn bản là không thể chú ý như vậy nhiều. Trực tiếp mở miệng nói, Vũ, ra tới, đem Phượng Thương tắc tài vụ toàn bộ giao cho thiếu chủ. Vũ nháy mắt có loại đâm tường cảm giác. Bọn họ thiếu chủ thật sự so với bọn hắn chủ tử còn muốn tàn nhẫn. Tài chính quyền to giao tiếp thực mau, giấy trắng mực đen, viết danh mạch. Tiểu Hy khóe miệng gợi lên một mặt đáng yêu tươi cười. Nguyên lai cha đã sớm chuẩn bị tốt a. Phượng Cảnh gật gật đầu nói, ta cùng ngươi mẫu thân đại hôn xong lúc sau liền phải hưởng tuần trăng mật. Những việc này vốn dĩ chính là muốn giao cho ngươi, đương nhiên muốn sớm chuẩn bị. Tiểu Hy khóe miệng vừa kéo, vì cái gì hắn cảm giác bị chính mình lão cha gấp thố. Cái này nên nói cho ta đạo thứ nhất đề là cái gì đi. Bạch bạch bạch, Ly U vỗ tay. Tiếp theo mười mấy thị nữ liền bưng một đám khay đi rồi đi lên. Ly U ôn hòa nói, Phượng huynh, này một ít rượu bên trong chỉ có một ly không có phóng độc. Này đó độc là Thất Nguyệt cố ý luyện chế ra tới, vô sắc vô vị, cũng sẽ không đả thương người tánh mạng. Chỉ là một khi uống xong đi, liền sẽ ngủ nhiều ba ngày. Đại hôn nghi thức đã hoàn thành, bọn họ hôn sự không có khả năng phá hư. Chính là muốn động phòng, đó là tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tổng cộng có 99 ly rượu ở trong đó. Thất Nguyệt cố ý luyện chế 3 ngày mộng. Liền tính là Phượng Cảnh thực lực cao cường, cũng là rất khó phân biệt. Hết thảy đều phải xem vận khí, cũng phải nhìn ý trời. Tiểu Hy cười nói, cha, nhanh lên tuyển. Đã muộn như vậy liền tính ngươi thất bại nga. Phượng Cảnh cầm lấy một chén rượu, trực tiếp uống lên đi xuống. Kết quả một chút sự tình đều không có. Ly U cùng Tiểu Hy đều có chút kinh ngạc. Phượng Cảnh nói, ta tuy rằng không tinh thông luyện dược, chính là phàm là nương tử luyện chế quá dược hơi thở ta còn là có thể cảm giác được đến. Tiểu Hy ngươi chơi cái này vẫn là quá non một chút. Hắn khóe miệng hơi hơi gợi lên, đắc ý cười nói, ta quen thuộc nương tử hết thảy. Nếu các ngươi không lay động nhiều như vậy, ta còn không có khả năng nhanh như vậy phân biệt ra tới. Chính là nhiều như vậy ba ngày mộng tụ tập ở bên nhau, thật sự là quá dễ dàng tìm được. Tiểu Hy bất đắc dĩ nói, cha, như vậy tính ngươi thắng. Bên này thỉnh đi. Chính là còn không có đi bao lâu, chỗ tối liền các loại cơ quan ám khí cấp bay ra tới. Tiếp theo liền xuất hiện mấy chỉ thú thú, Tiểu Kỳ, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, Hoa Đại Vương, còn có Tiểu Chín. Trừ bỏ bọn họ lão đại huyền ở ngoài, toàn bộ đều đứng ra. Bọn họ nhe răng nói, muốn đi chúng ta chủ nhân phòng, cần phải qua chúng ta này một quan nga. Bọn họ cùng chủ nhân không chỉ là chủ tớ, càng là đồng bọn, cũng là bằng hữu. Lúc này Tiểu Ngân Tử cũng vọt đi lên, còn có ta, Nghị Huyền lão đại còn không có khôi phục thực lực, Tím ca ca bọn họ còn ở phong ấn, Thất Nguyệt chủ nhân đã bị người nam nhân này cấp cường giả. Tiểu Ngân Tử đều nhịn không được bênh vực kẻ yếu. Phượng Cảnh khóe miệng gợi lên một nụ cười nói, hảo, các ngươi cùng lên đi. đơn giản thô bạo, trực tiếp điên cuồng chiến đấu lên. A, tiểu ngân tử hét thảm một tiếng, may mắn bị tiểu hy cấp nhận được, bằng không sẽ đau chết nó. Nó không cam lòng nói, hừ, chờ huyền lão đại khôi phục thực lực, tím ca ca cùng lâm ca ca bọn họ phong ấn giải khai. Xem ngươi còn dám khi dễ ta không? Phượng cảnh nguy hiểm híp mắt, dưới đáy lòng đem kia một con tìm tấu ma thú huynh đệ toàn bộ cấp nhớ thượng. Hắn tổng cảm giác, kia một đám cùng chính mình ra nương tử quan hệ phỉ thiện. Cơ quan ngăn không được phượng cảnh, cuối cùng ngay cả thú thú quân đoàn cũng bị thua. Phượng cảnh nói, này xem như cửa thứ hai sao? Một chút tính khiêu chiến đều không có. Tiểu Hy khóe miệng run rẩy. Không phải một chút tính khiêu chiến đều không có, là cha ngươi quá bưu hãn. Như vậy nhiều thánh thú thần thú siêu thần thú đều ngăn không được ngươi nửa khắc chung thời gian. Tiểu Hy nói, cha, ngươi đừng đắc ý quá sớm, chờ thêm cửa thứ ba rồi nói sau. Tiếp theo, Tiểu Hy tiếp tục dẫn đường. Chờ muốn tới gần hôn phòng thời điểm, Tiểu Hy vỗ vỗ tay nói, xuất hiện đi. Tiểu Hy cười hỏi, cha nếu là đoán được này chín nữ tử cái nào là mẫu thân, ngươi liền có thể cùng mẫu thân viên mãn động phòng Nga. Phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là tưởng ta đem này đó nữ nhân cấp giết chết đâu. Vẫn là trực tiếp làm thiên ma cút ngay. Này chín nữ nhân thân hình cùng thất nguyệt đều giống nhau, như đúc, đắp lên khăn van, thật sự rất khó phân biệt ra tới. Chính là phượng cảnh liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, không phải liền không phải. Phượng cảnh kia sát khí làm kia chín nữ tử cả người cứng lại rồi, hiển nhiên lòi lộ lớn hơn nữa. Tiểu Hy vẫy vẫy tay nói, không hảo chơi, không vui chơi, ta hao hết tâm tư thiết hạ này tam quan, thế nhưng đều ngăn không được cha. Cha bên trong thỉnh, ngươi tân nương tử ở bên trong chờ ngươi Nga. Tiểu Hy khóe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, chính là chờ phượng cảnh đi tới thời điểm, nhìn đến kia màu đỏ rực hôn phòng bên trong, căn bản là không gặp tân nương tử thân ảnh, nháy mắt cả khuôn mặt đều đen. Thất nguyệt đâu? Phượng cảnh từ kẽ răng nhổ ra ba chữ. Tiểu Hy vô tội nói, cha, ta không biết a, mẫu thân vừa rồi còn ở bên trong đâu. Tìm, phượng cảnh hộc ra này một chữ, mà thất nguyệt tuyệt đối không phải chính mình chạy, mà là bị người cướp đi. Thất Nguyệt nhìn trước mắt kia một cái ăn mặc màu đỏ sậm trường bào 12-13 tuổi thiếu niên, tinh xảo xinh đẹp như là một cái tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Huyền, đừng đi rồi, hôm nay chính là ta đại hôn. Nàng đã có thể tưởng tượng phượng cảnh nhìn đến tân nương tử trốn chạy lúc sau bạo nộ bộ dáng. Thất Nguyệt, ta không nghĩ ngươi gả cho hắn. Huyền trực tiếp mở miệng nói. Một đôi màu đỏ sậm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt nói. Ta lập tức liền có thể trưởng thành. 12-13 tuổi hắn đã rất là thành thục. Hơn nữa kia hoàn mỹ dung nhan, khuynh tuyệt thiên hạ. Thật sự không biết lại lớn lên một chút sẽ là thế nào đoạt nhân tâm hồn. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, Huyền, ngươi đúng vậy thân mật nhất đồng bọn, cũng là người nhà của ta, mà phượng cảnh là ta nam nhân. Này không giống nhau, ta gả cho hắn là vâng theo tâm ý của ta. Huyền cảm tình thực biệt nữ. Mặc Thất Nguyệt cảm thấy người này căn bản là không hiểu nam nữ cảm tình. Huyền nói, ngươi có nam nhân kia liền không cần chúng ta, luôn luôn bá đạo hắn. Màu đỏ sậm con ngươi lại mang theo lên án nhìn Mặc Thất Nguyệt. Như thế nào sẽ? Mặc Thất Nguyệt cười nhạo nói, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Các ngươi đều rất quan trọng, chỉ là một người tâm chỉ có một viên. mà nàng lại nhận định Phượng Cảnh. Huyền bất mãn nói, nam nhân kia quá chướng mắt, trước kia, chỉ có chúng ta, lúc này, một cái bạo nộ thanh âm truyền đến, tiểu tử thúi, chướng mắt chính là ngươi được không? Một cái hỏa hồng sắc thân ảnh rơi xuống, ôm lấy Mặc Thất Nguyệt, ta liền nói ai có cái kia năng lực đi nhà ta nương tử bắt cóc. Nguyên lai là ngươi, cái này tiểu tử thúi cấp bắt cóc, Thất Nguyệt là chúng ta quan trọng nhất. Ngươi đem nàng bắt cóc còn có lý, ngươi chân thật đáng chết. Huyền muốn bạo nộ rồi lên, hỗn độn huyền hỏa lóa mắt vô cùng, muốn cưới Thất Nguyệt, như vậy trước qua ta này một quan đi, Tử Long bọn họ đều không ở, bất quá ta một người. Như vậy đủ rồi, ta vui phụng bồi, ta sẽ đánh đến làm ngươi cam tâm tình nguyện làm Thất Nguyệt gả cho ta, Phượng Cảnh cuồng vọng nói. Ầm ầm ầm, một cái ăn mặc hỉ bảo nam nhân, một cái khí phách cuồng bạo thiếu niên, liền ở đỉnh núi đánh nhau rồi. Mặc Thất Nguyệt cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, hai người kia vừa thấy mặt chính là hỏa tinh đâm địa cầu. Nàng cũng không có cách nào ngăn cản, ở khủng bố chiến đấu dưới, nàng chỉ có thể hối hận, mà trận này chiến đấu, cũng làm không ít người cấp kinh tới rồi, quả thực là hủy thiên diệt địa. Lúc này, một tháng màu trắng thân ảnh cùng một cái màu đen thân ảnh xẹt qua, rơi xuống Mặc Thất Nguyệt bên người, một thân như hỏa áo cưới, khoác ở nàng trên người. Mỹ lệ kinh người, trước kia bọn họ trước nay cũng không dám tưởng, nàng ăn mặc áo cưới bộ dáng sẽ có bao nhiêu Mỹ. Bởi vì bọn họ biết, kia một cái tân lang cũng không phải là bọn họ. Mặc Thất Nguyệt nói, Thần Nguyệt, Mặc Hàn, ngươi có thể hay không làm kia hai chỉ ân tịnh lại. Thần Nguyệt cùng Mặc Hàn phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu nói. Bọn họ hai người chiến đấu, chúng ta cũng không có cái kia năng lực ngăn cản, kia quả thực là trời sinh thù địch. Vừa thấy mặt liền hỏa tinh đâm địa cầu lên, không phải nhân lực có thể ngăn cản. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt giận dữ hết, các ngươi liền tính là đem đối phương cấp làm thịt, ta đều không có một chút một kiện, chính là hai cái nếu là dám chịu một chút thương. Về sau liền không cần xuất hiện ở ta trước mặt, hai cái tuyệt thế cường giả chiến đấu, hơn nữa là hướng đối đại tử địch giống nhau chiến đấu, nơi nào có thể không bị thương a? Chính là Thất Nguyệt thật sự nổi giận, vì thế bọn họ hai người không dám đánh. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, sao một khắc giá trị thiên kim, ta không đánh. Chúng ta đi Đông Phương đi, ngươi, liền ở huyền muốn xông lên đi thời điểm, Thần Nguyệt thân hình chợt lóe, đè lại huyền bả vai, thấp giọng ở hắn bên tai nói, nếu nàng là chúng ta quan trọng nhất người, như vậy chúng ta cũng hy vọng nàng vui sướng hạnh phúc. Ta là như thế này tưởng, Tử Long bọn họ cũng là giống nhau không phải sao? Huyền màu đỏ sậm con ngươi hơi hơi trầm xuống, hắn sở dĩ không chuẩn, như vậy cuồng táo, không chỉ là bởi vì hắn trong lòng khó chịu, càng là muốn thay thế hắn kia bảy cái còn không có xuất hiện huynh đệ hết giận. Bọn họ đều thâm ái Thất Nguyệt, coi nàng vì quan trọng nhất không thể phân cách người, hắn nhìn phía kia một đôi màu tím nhạt con ngươi. Nào, ngươi là Nguyệt, Huyền hung hăng nói, họ Phượng, ngươi nếu là dám khi dễ ta hỗn độn Huyền Long, còn có Hồng Mông Tử Long, Biển Xanh Lam Long, chủ nhân, làm nàng không vui, như vậy ngươi liền chờ chúng ta hủy thiên diệt địa đi. Huyền lời này vừa nói ra, toàn bộ thiên địa đều vì này chấn động, có lẽ tại đây Thánh Võ Đại Lục. Cái mũi đại kia cảm ơn danh hào đại biểu cho cái gì? Chính là bọn họ một đám, tuyệt đối có diệt thiên nghịch thiên khả năng. Phượng Cảnh khóe miệng gợi lên một nụ cười. Nếu là thật sự có cái loại này thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi động thủ. Ta sẽ chính mình giải quyết. Hắn đem Mặc Thất Nguyệt ôm lên, cười yêu nghiệt, vô cùng nói. Nương tử, chúng ta nên đi động phòng. Từ 6 năm trước đến bây giờ, hắn đã chờ lâu lắm. Mani Mặc Thất Nguyệt trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, lười biếng nói, ta mệt mỏi. Này nhưng không phải do ngươi. Sao sao một khắc, Phong Lưu Vô Độ, hết chương.